Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến ở kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 48 của truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là Lý Niệm Phàm chúng ta có thêm hai con rồng chứ nhỉ. Cùng với đó là bên ma tộc đã bắt đầu có hành động. Liệu rằng trong tập hôm nay chúng ta có gì? Quý vị và bạn hãy chờ xem. Còn bây giờ thì let's go, đi thôi. Ta ngốc à, biết rõ thứ tiên sinh ăn chắc chắn không phải phàm vật, làm sao chỉ có thể đơn giản ngon như vậy, chắc chắn còn có công hiệu khác. Nhưng không có một chút điểm phòng bị nào, nó cứ như vậy mà tới rồi. Chúng ta chỉ là phàm nhân, làm sao chịu nổi. Không cần biết là trứng hỏa tước hay là mật của Kim Diễm Phong đều có công hiệu tẩy tinh phạt tủy, lột đi xác phàm. Nói ngắn gọn chính là loại trừ độc tố tái tạo cơ thể. Công hiệu này đối với người tu tiên mà nói cũng không tính là nghịch nhân quá mức. Bởi vì bẩn khí trong cơ thể người tu tiên vốn rất ít, gần như không cần phải loại trừ. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, vậy tác dụng thế nhưng là lớn lắm đi. Chỉ là cái hạng mục loại trừ độc tố này đã có thể làn da khôi phục tới trạng thái lúc còn là trẻ nhỏ. Trạng thái thân thể cũng trực tiếp tiến vào đỉnh phong, kéo dài tuổi thọ là chắc chắn. Nếu như có thể tu tiên thì đường tu tiên sau này sẽ bằng phẳng hơn. Tuy nhiên, cái công hiệu này lúc này đối với đám người Chu Vân Vũ mà nói quả thực chính là bùa đòi mạng. Chu Vân Vũ hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy trong bụng có một cỗ khí đột nhiên chìm xuống dũng mãnh lao về phía lỗ đít của mình. Thật là lật đổ Hoàng Long. Ta đỡ. Hắn vội vàng hít sâu một hơi, bỗng nhiên co rút lại, mạnh mẽ nhịn cảm giác này trở về. Đánh rắm trước mặt cao nhân tuyệt đối là không thể đánh. Nếu như nhịn không được thì chẳng phải rơi xuống cái tội danh khinh nhờn thánh nhân sao? Bình tĩnh lại à? Có lẽ bữa ăn này là khảo nghiệm của cao nhân đối với chúng ta đi. Mặc dù ăn ngon nhưng lại giấu giếm huyền cơ. Khảo nghiệm này là ý chí và sự nhẫn nại của chúng ta. Không hổ là cao nhân, làm việc quả nhiên là làm những việc gì mình muốn ngoài dự liệu. Nghĩ vậy, tâm trạng Chu Vân Vũ lập tức trùng xuống, vậy thì càng phải cố gắng mà nhịn. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía Hoắc Đạt bên cạnh, ánh mắt hơi ra hiệu, bảo hắn kiên cường lên. Hoắc Đạt chật vật đáp một cái ánh mắt, trong thời gian ngắn như vậy, trên trán đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Hận không thể cứ đứng khoanh chân xuống. Không được rồi, ta sắp tới cực hạn. Lý Niệm Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể bọn họ cứng nhắc và run rẩy, nhịn không được hỏi. Chu huynh, sao vậy? Hả? Không sao cả. Chu Vân Vũ miễn cưỡng nở ra nụ cười, dùng nghị lực lớn mở miệng nói. Tiên sinh, ta đột nhiên cảm thấy không khỏe, chỉ sợ không thể ở lại đây đâu. Xin cáo từ. Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Hả? Vậy thì không tiến. Câu nói này rơi vào trong tai ba người Chu Vân Vũ thì giống như là tiếng trời. Bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần nhẫn nhịn một lúc sẽ được giải thoát. Vào lúc ba người thận trọng đi tới cửa, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài lại nghe Lý Niệm Phàm đột nhiên nói. Chờ chút. Thân thể ba người lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh bắt đầu rơi xuống như mưa, cảm giác giống như đã sắp xón ra rồi. Gần như tuyệt vọng nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Sắp xong. Đã thấy Lý Niệm Phàm quay người tiến vào bên trong một gian tương tứ hợp viện. Gian phòng kia. Đa Chỉ và Hỏa Phương Hoàng nhìn nhau, tràn nhập sự tò mò đối với đồ vật bên trong. Cửa vừa đẩy ra, các nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trong phòng kia ngưng tụ một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Không nói rõ cũng chẳng diễn tả được. Nhưng là đồ vật bên trong tuyệt đối còn muốn biến thái hơn so với những thứ ở hậu viện. Theo như Lý Niệm Phàm nói thì chỉ đặt vào một số đồ vật linh tinh, nhưng là cái gọi là đồ vật linh tinh trong miệng cao nhân. Có thể đơn giản sao? Các nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng thấy cửa gian phòng đều luôn đóng. Hơn nữa Lý Niệm Phàm cũng rất ít khi biết vào, cho nên một mực không dám. Đồ vật bên trong phòng rõ ràng không ít, truyền tới tiếng lục tung, tùng phèo. Cái này xem như một nỗi khổ với ba người Chu Vân Vũ. Thân thể bọn hắn đều đã dần dần cong lại, mặt đều tái mét. Cảm giác mông đít lúc này đã không còn là của chính mình. Cũng may Lý Niệm Phàm không để cho mọi người phải đợi bao lâu, chẳng mấy chốc đã cầm theo một quyển sách. Lý Niệm Phàm tùy ý đưa ra quyển sách này, Không có ý tứ, bên trong có chút bừa bộn. Đây là một quyển sách có liên quan tới binh pháp. Hy vọng các ngươi là có tác dụng. Quyển sách này đã có chút cũ, trang bìa cũng nhăn nhúm, dính đầy bụi. Có một số trang có vẻ như bị ố vàng. Ở đây, đây là... Chu Văn Vũ vươn hai tay cung kính tiếp nhận từ trong tay Lý Niệm Phàm trong tư thế đúng mong muốn. Con người hơi co rụt lại, đã thấy bên bìa viết hai chữ Lục Thao. Lý Niệm Phàm giải thích, đây là một bản binh tư gọi là Thái Công Lục Thao, có tổng cộng 237 chương, trong đó mưu có 81 trang, ngôn 71 trang, binh 85 trang. Cái gọi là Thái Công là chỉ Khương Thái Công. Quyển sách này thế nhưng là tập trung tinh hoa quân sự tư tưởng. Nghĩ tới, dựa vào quyển binh pháp này có thể tỏa sáng trong các cuộc chiến. Giọng nói của Chu Văn Vũ đều có chút rung động mạnh, thậm chí ngay cả nỗi niềm khó chịu trong mông đít cũng tạm thời quên đi, cung kính nói. Tạ tiên sinh. Tuy rằng hắn không biết nội dung cụ thể trong đó, nhưng cuốn sách này có phong cách cổ xưa như vậy, lại là do tiên sinh đưa. Chắc chắn sẽ không tầm thường. Hắn là một loại dự cảm. Quyển sách này chính là tuyệt đối không thua kém Lý Lễ về y dược và lai tạo giống. Thảo dược, trồng trọt, rèn đúc binh khí, binh pháp, đạo trị quốc. Tiên sinh quả nhiên là không gì không làm được, cố ý bộc lộ bản lĩnh của mình để truyền đạt cho nhân tộc. Hạ triều ta không tin ma, không bái tiền, nhưng nguyện sinh tiên sinh làm trí thánh. Chu Văn Vũ lẩm bẩm trong miệng, sau đó cung kính cúi người xuống, cúi đầu đối với Lý Niệm Phàm. Hoắc Đạt và Mạnh Quân Lương đều như vậy. Chu huynh không cần phải như thế, chỉ là một quyển sách mà thôi. Lý Niệm Phàm khoác tay áo. Ta không tiến, ba vị thong thả. Lý Niệm Phàm lập tức nhắc nhở ba người, khiến thân thể bọn họ lại dùng mình một cái, vội vàng nói. Cáo từ. Ba người Chu Văn Vũ vội vàng ra khỏi tứ hợp viện, mặt trắng bệch, bước chân cũng có chút siêu vẹo. Một mực đi ra ngoài tới hơn 100 mét, Hoặc Đạt lúc này mới khàn khàn. Ở khoảng cách đủ được rồi chứ, ta thật sự không nhịn được nữa. Có hắn bảo đầu, lập tức những tiếng phốc phốc vang lên không ngừng. Giống như là tiếng khua chiêng gõ trống, liên miên bất tuyệt, trong lúc đó còn mang theo tiếng rên rỉ thoải mái, càng đi càng xa. Bên trong tứ hợp viện, Hòa Phượng và Đát Kỷ nhìn thấy quyển sách kia thì trực tiếp ngây ngẩn cả người. Quyển sách đó tu rằng cũ nát không chịu nổi, nhưng là trên đó bao trùm một lớp hào quang màu vàng kim nồng đậm, tuyệt đối không thể nghi ngờ chính là khí vận. Quyển sách kia thế mà có thể so với khí vận trí bảo. Kể từ đó, khí vận của Đại Hạ Vương Triều sẽ tăng vọt lên. Bảo bối bịch này chính là đồ linh tinh mà Cao Nhân nói. Như vậy, những thứ linh tinh trong cái phòng kia đến cùng đều là bỏ vào toàn đồ vật nghịch thiên gì à. Vận khí trí bảo các nàng còn không phải lần đầu tiên gặp được. Cái đèn lồng kia chính là, mà lại Cao Nhân thuận tay làm ra. Nhưng là, cái này dù sao cũng là vận khí trí bảo. Cứ như vậy tặng người. Xem như ở thời kỳ viễn cổ cũng là trí bảo có thể ngộ mà không thể cầu. Các nàng không thay đổi sắc mặt đi theo Long Nhi cùng tới hậu viện. Một mực đi tới đứng giữa cạnh hồ nước, Hòa Phượng thản nhiên. Lão Long, ta biết ngươi ở bên trong, đi ra đi. Hồ nước vô cùng bình tĩnh, không xuất hiện sóng nước. Hòa Phượng tiếp tục, đừng có giả bộ, Long Nhi cũng đã nói cho ta biết, không nên ép chúng ta xuống dưới. Chờ đợi một lát, nước hồ dần dần bắt đầu có động tĩnh. Một trận gợn sóng đi qua, sóng dâng lên, một đầu long màu vàng kim lén lút nhô ra nửa cái đầu u oán nhìn vào Long Nhi. Long Nhi dùng tay che mặt mình không dám đối mặt. À, thôi được rồi, mọi người đã cùng nhau ôm đùi Cao Nhân, vậy thì chính là người một nhà. Kim Long ung dung mở miệng, sau đó nhấn mạnh một câu. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nói ta ra ngoài. Hòa Phượng và Đát Kỷ cùng gật đầu, chúng ta không nhàm chán như vậy. Long Nhi với lời thề son sắt cam đoan. Tổ tiên yên tâm, ta chắc chắn giữ mồm giữ miệng. Kim Long mở miệng nói, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đát Kỷ hiếu kỳ. Ngươi đi theo chủ nhân với thời gian dài nhất, thế nhưng có biết bên trong phòng chứa đồ đạc linh tinh của chủ nhân đều chứa thứ gì không? Không hiểu. Kim Long rất vô tội mà nói, ta chỉ trốn dưới nước, những chuyện khác rất ít để ý tới, không liên quan tới ta. Tuy nhiên, Kim Long suy tư một lát, lòng vẫn còn sợ. Cái cần câu của Cao Nhân tuyệt đối rất lợi hại. Trước đó câu cá ở chỗ này, Ta thấy cái lỗ câu kia đều cảm thấy run rẩy. Cũng may cao nhân chỉ muốn câu cá, nếu như cao nhân muốn câu lòng, vậy ta chắc chắn sẽ bị câu đền. Đa Kỳ nói, vừa rồi chủ nhân từ bên trong phòng chứa đồ đạc linh tinh lấy ra một cái khí vận trí bảo, cũng giao nó cho nhân hoàng đương thời. Khí vận trí bảo? Lòng nhãn của Kim Long đều trừng lớn, hô hấp càng ngày càng nặng nề, ngay cả sóng nước cũng thổi ra. Người xác định? Hỏa Phượng nói bổ sung, đúng là vận khí vận trí bảo. Cái này. Kim Long không nói nổi một lời nào, hốc mắt như đã có nước mắt ào ào chảy xuôi mà ra. Biểu lộ cảm xúc nói, khí vận trí bảo à, nếu như trước đây Long tộc ta có khí vận trí bảo, thì làm sao sẽ rơi đến kết quả như vậy? Long Nhi không nghĩ tới lão tổ thế mà lại khóc nhịn không được nói. Khí vận trí bảo là cái gì? Đa Kỳ hơi cau mày, ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên có thể cảm nhận được nó vô cùng quan trọng. Khí vận trí bảo có thể trấn áp khí vận, riêng cái hạng mục này đã đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải chạy theo như vậy. Kim Long hít sâu một hơi tiếp tục nói, khí vận chẳng là khác nào là hộ thân phù mà thiên đạo ban cho. Chỉ cần cái bùa hộ mệnh này thì như vậy chủng tộc hoặc quốc gia sẽ cường thịnh không suy. Ở vào thời kỳ viễn cổ, thần thú nhất tộc chúng ta sở dĩ suy bại chính là bởi vì không có khí vận trí bảo trấn áp, khí vận mới sói mòn mà dẫn tới. Hỏa Phượng hỏi, khí vận còn cần trấn áp? Trong thiên địa, nhân vật chính thay đổi, mỗi lần đều kèm theo đại kiếp. Ở thời gian cực kỳ lâu trước kia, Long Phượng chúng ta làm nhân vật chính, khí vận nhập trời. Nếu như có thể có khí vận trí bảo trấn áp, đại kiếp tiến tới, xem như không thể thành nhân vật chính, thì tốt xấu gì cũng là chủng tộc tiếp tục cường thịnh. Nhưng không còn vận khí vận trí bảo, vậy tự nhiên sẽ sói mòn bên trong đại kiếp, dễ dàng là bị người mưu hại trở thành pháo hôi. Kim Long mở miệng, chuyện này liên quan tới thiên đạo đại thế, cũng chính là gọi chiều hướng phát triển. Người mang khí vận chính là như mặt trời ban trưa, trừ khi là tên điên, bằng không sẽ không ai đối nghịch với một người như mặt trời ban trưa. Đa Kỳ không nhịn được nói, có khí vận trí bảo chẳng phải tương đương với đứng ở thế bất bại sao? Cũng không thể nói như vậy, chỉ là sẽ không trở thành pháo hôi mà thôi, bị nhắm vào thì có thể dẫn rời, đi đời nhà ma. Kim Long lắc đầu, ta nói với các ngươi, phương thiên điện này vô cùng đáng sợ, ẩn giấu hết đi đại lão này tới đại lão khác. Bọn họ chơi cờ với nhau, tính toán lẫn nhau, vô số quân cờ để cho người ta khó lòng phòng bị, người thành pháo hôi khả năng cũng không biết. Vừa nói, vừa để toàn bộ đầu chìm vào trong hồ nước cũng lộ ra sợ hãi. Lấy nhân hoàng ra để nói, quốc vận hưng thịnh không ai dám trêu chọc. Nhưng nếu như có người thi triển mỹ nhân kế để hắn thành hôn quân, bạo quân, chết, chế tạo giết chóc vô biên, làm cho cả nhân tộc không hài lòng, vậy khí vận vương triều chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Ở lúc khí vận xuống tới điểm đóng băng, vương triều khác muốn tiêu diệt thì lại dễ như trở bàn tay. Hỏa Phượng không nhịn được hỏi, thời kỳ viễn cổ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Không thể nói, một khi nói tới rất có khả năng bị các đại lão phát giác. Giọng nói của Kim Long cực kỳ nhỏ bé, vừa nói đã âm thầm chìm vào trong nước. Tóm lại thật là đáng sợ, trốn đi mới là an toàn nhất, tuyệt đối không nên nói vừa ta ra với người ngoài. Đa Kỳ vội vàng hô, trước tiên đừng trốn, còn có một vấn đề. Kim Long cũng không quay đầu lại. Đa Kỳ bổ sung việc quan hệ với chủ nhân. Kim Long vẫy đuôi một cái lập tức quay đầu. Vấn đề gì? Đa Kỳ mở miệng. Chủ nhân nói muốn uống sữa bò, người biết con bò nào có màu trắng đen đan xen, hơn nữa còn có sữa không? Trắng đen đan xen, còn có sữa. Kim Long ngẫm nghĩ một lát chậm rãi mở miệng. Ta nghĩ khả năng hiểu cao nhân chỉ cái gì? Sắc mặt Hỏa Phượng và Đát Kỳ hương trọng lại, không nghĩ ngợi chút nào hỏi. Là loại bò nào sao? Thời kỳ viễn cổ, thần như thế có rất nhiều, mặc dù kém hơn không ít so với Long tộc ta, nhưng được tính như là tiên phú đỉnh cấp. Rất nhiều đại lão không thu phục được Long tộc cao ngạo, cho nên đặt mục tiêu trên thần như. Trước khi nói về trọng tâm, Kim Long vẫn không quên chém gió về Long tộc của mình một chút rồi tiếp. Nếu như cao nhân nói vậy, bò sữa này chắc chắn không phải bò bình thường. Nếu như có hai màu trắng đen, vậy đại biểu chính là âm dương. Bò trên người mang đạo âm dương ta biết một loại, chính là ngũ sắc thần nhu. Hỏa Phượng hơi sững sờ, ngũ sắc thần nhu, 5 loại màu sắc. Không sai. Kim Long khẽ gật đầu, phân biệt là 5 màu, đen, trắng, đỏ, lục, lam. Trắng đen đại biểu âm dương, đỏ lục lam thì đại biểu căn nguyên của thế giới. Bọn này là bạn thiên địa mà sinh, có thể đi trên mây, mạnh mẽ, có sức mạnh dung chuyển, núi biển. Cao nhân không thích nói rõ ràng, cái gọi là hai màu trắng đen khả năng là ám chỉ. Bỏ 5 màu thế nhưng so với hai màu trắng đen còn nhiều thêm 3 loại màu sắc, có lẽ càng thích hợp làm mục tiêu hơn. Đát Kỷ đầu tiên phân tích một trận rồi hỏi ra vấn đề mấu chốt. Con bò này có sữa không? Có. Kim Long lập tức mở miệng. Long tộc ta từng ghi chép. Con bò này sinh ra có nguồn gốc từ trời đất. Sữa nó có tác dụng tăng cường thể chất, lực lớn vô cùng, không bị mọi tệ nạn xâm nhập. Nhớ ngày đó, ta từng trong lúc vô tình gặp qua con bò cho con bú, lượng sữa căng tràn, khẳng định là muốn thỉnh cầu vài ngụm, nhưng người ta không muốn. Ta cũng chưa từng ép buộc, tự nhiên không thể cưỡng cầu. Long Nhi giật nảy cả mình, ngay cả tổ tiên cũng chưa từng được uống. Nghe lời phải trọng điểm. Kim Long không nhịn được cường điệu, là ta không muốn ép buộc một ngụm sữa mà thôi, ta có cần phải sao? Hòa Phượng hỏi, ngũ sắc thần như ở đâu? Kim Long mở miệng, ta nhớ trước kia đều ở trong là Côn Hư Sơn Mạch. Hòa Phượng trầm ngâm một lát, nói tiếp, Côn Hư Sơn Mạch, ta đã biết, là ở phía nam của tiên giới, tuy nhiên trải dài mênh mông, muốn tìm một con thần như không khác gì mò kim đáy bể. Kim Long cho nhắc nhở, nơi có loại bò này vào buổi tối sẽ có ánh sáng 5 màu lập lè. Dứt lời, đuôi long của nó vung lên, lần nữa bơi về sâu trong hồ nước. Đát Kỳ và Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau, xem ra cần phải tìm một cơ hội tiến về Côn Hư Sơn Mạch một chuyến. Lưu Vân Điện. Mây trắng ung dung, có đông đảo tiên nhân cưỡi mây đạp gió mà qua. Lúc này bốn bề mây trắng lặng lẽ trôi về phía ngọn núi sau của Lưu Vân Điện. Ở trong lúc trôi nổi bồng bềnh hạ xuống vị trí một cái chân núi. Mây trắng lại tan đi, lại là Bùi An và ba tên trưởng lão của Thanh Vân Tốc. Trên mặt bọn hắn đều mang theo vẻ vô cùng thận trọng đánh giá xung quanh, bên trong đôi mắt có chút bất an. Đại trưởng lão mở miệng nói, Đinh Tông Chủ chính là bị giam lỏng ở chỗ này, không sai. Nhị trưởng lão hỏi, Tông Chủ nhất định phải làm như vậy sao? Mục đích của tiên quân chúng ta đều biết, đơn giản là muốn ta tự tìm hiểu được càng nhiều chuyện liên quan tới cao nhân. Hơn nữa tâm tư rõ ràng không thuần. Ánh mắt Bùi An lập lè thấp giọng, mà ta đương nhiên không muốn tiết lộ tình huống cao nhân với hắn. Cho nên, gặp mặt tiên quân tàu hòa cũng không thích hợp, chỉ có thể tự mình đi cứu người. Tam trưởng lão than nhẹ một tiếng, đây chính là tiên quân à, nếu như bị phát hiện chúng ta sẽ nguy hiểm. Từ khi chúng ta tiếp xúc bức họa kia đã bắt đầu vào cuộc, không cách nào quay đầu. Đôi mắt Bùi An nheo mắt lại, mang theo một chút tức giận cười lạnh. Bùi An ta đã vào cuộc, vậy chính là quân cờ của cao nhân. Vị tiên quân này ngu dốt cho nên không biết sợ, còn không biết chính mình đang tính kế một tồn tại ra sao. Tình nhân cũ bị bắt mà không hề có điểm báo trước như vậy, nói không tức giận thì chắc chắn là giả. Hắn nhưng là tức lộn ruột. Đại trưởng lão nhắc nhở, Tông Chủ, có thể trở thành tiên quân đằng sau chắc chắn cũng không đơn giản. Mọi người đều hiểu rõ ràng trong lòng, tiên giới ngọa hổ tàng long tuy rằng trải qua đại kiếp, nhưng thủ đoạn bảo vệ mệnh của các đại lão thì nhiều vô kể, không xuất hiện không có nghĩa là tất cả đều đã chết. Thế cục bây giờ thay đổi bất ngờ chính là lúc làm ra lựa chọn. Ở trong đại lão, người bình thường đều là thông qua cân cờ tới đánh cờ. Nếu như bọn họ bây giờ đi gặp tiên quân, lôi hết tất cả thông tin của cao nhân cung kính kể ra, vậy thì không còn là quân cờ của cao nhân nữa. Rất có thể ngược lại trở thành phía đối lập. Tiên quân sắp xếp cái cục này cũng là đang buộc bọn hắn phải làm ra lựa chọn. Các người không biết ta trải qua những gì ở phàm trần, nhưng là không cần lo lắng. Tin tưởng ta, cao nhân vượt qua sự cường đại tưởng tượng của các người. Bên trong đôi mắt Bùi An tràn đầy kính nể, giọng nói mang theo vẻ kiên định. Không cần biết chuyện gì xảy ra, không có được sự cho phép của cao nhân, ta không có khả năng để lộ ra bất cứ chuyện gì. Vậy được, vậy thì làm một trận, có thể vẽ ra bức họa kim ô kia thì tuyệt đối là đại lão, ta lựa chọn theo hắn. Đôi mắt của đại trưởng lão trầm xuống nói tiếp, ở hậu sơn này chỉ có một cái cửa vào, được 4 tên tiên thiên trấn giữ, không nên xông vào, chỉ có thể mở ra lối đi riêng. mà ngoại trừ cửa vào, xung quanh hậu sơn sắp đặt cấm chế, chúng ta muốn vào đó chỉ có thể lựa chọn phá tan cấm chế. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu ngưng trọng nói, chúng ta đối với trận pháp xem như cũng là nghiên cứu không ít, bốn người hợp lực vẫn có khả năng phá nó một đường vết nứt. Không cần nhiều lời, bắt đầu đi. Lập tức bốn người chậm rãi giơ tay lên, duỗi về phía trước mà ra. Ông, vốn là trong không trung, không có thứ gì, lập tức nhộn nhạo lên từng lớp gợn sóng, có ánh sáng nhạt hiển hiện, giống như một lớp màng nhạt. Có một tuộc khí tức mênh mông cuồn cuộn tản ra. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của ba vị trưởng lão có chút kích động thì lập tức cứng đờ, tình cảnh rơi vào trầm mặc. Tuy nhiên, Bùi An hiện ra vẻ cổ quái có chút không xác định. Các người xác định nơi này có kết giới, tại sao ta không cảm nhận được? Tông chủ, người choáng rồi sao? Một lớp màng lớn như vậy mà cũng không nhìn thấy. Rất mạnh, rất mạnh. Có lớp kết giới này, chim bay khó lọt, kiến tha, mồi khó qua. Không tự phụ mà nói, chúng ta tám thành không phá nổi. Tông chủ, nhận rõ hiện thực đi. Đại trưởng lão vỗ bả vai Bùi An tràn đầy vẻ đồng tình, bi thương nói. Ai, tông chủ khả năng không chịu nổi sự đả kích này, cũng bắt đầu nói nhảm. Sắc mặt Bùi An có chút biến thành màu đen, vẫn xác định như trước nói. Ta rất tỉnh táo, các ngươi thật cảm nhận được lực cản từ trên cái màng này. Có lực cản hay không, ngươi trong lòng biết. Như vậy mà còn bảo tỉnh táo sao? Ba vị trưởng lão đều sợ ngây người thi nhau khuyên nhủ. Tông chủ có phải nhìn thoáng một chút, nếu như tìm được phương pháp phá trận thì vẫn có chỗ chọc ra. Tông chủ bình tĩnh à, thực sự không được chúng ta ở chỗ này cùng ngươi nghiên cứu 500 năm. Cho dù vất vả đến đâu đi nữa, mài chắc chắn có thể mài đi được. Mài cái rắm, ta cần mài sao? Bùi An cười ha ha, hoàn toàn không cần suy sụp tinh thần mà ngược lại rất phấn khích. Ha ha, là lúc hiện ra kỹ thuật chân chính, các ngươi nhìn kỹ. Ta lúc này sẽ bước vào. Tỉnh táo à, tỉnh táo à. Ba vị trưởng lão lập tức khẩn trương, không hề nghi ngờ tông chủ đã có chút thần trí mơ hồ. Bọn họ muốn ngăn cản Bùi An, đã thấy hắn vươn tay, vươn thẳng vào bên trong kết giới. Không có chút trở ngại nào, giống như một lớp sóng nước thông thường có thể đi qua dễ dàng. Cái này. Ba vị trưởng lão trừng lớn hai mắt không thể tin vào đây là sự thực đang xảy ra. Nhị trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nói. Tông chủ, người đây đã thức tỉnh thể chất gì, thế mà không cần để ý tới kết giới. Bùi An nở ra nụ cười thâm sâu khó dò, cứ như vậy ở trước cái nhìn khiếp sợ của bọn họ mà nghênh ngang đi vào, sau đó thì lắc lắc nhàn nhã mà đi ra. Tông chủ, đến cùng tình huống là gì? Cao nhân, là cao nhân đang giúp ta. Hai mắt Bùi An tỏa sáng, trên mặt mang theo vẻ kích động và kính nể. Từ trong ngực móc ra một số mảnh vụn. Các người nhìn xem đây là gì? Đại trưởng lão hơi sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, linh căn. Không sai, chính là linh căn. Bùi An khẽ gật đầu, cầm một mảnh vụn đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi cầm cái này thử xem. Đại trưởng lão cầm lấy linh căn vẫn còn chút lo lắng, run run rẩy rẩy vươn tay tới gần kết giới. Trở ngại trong tưởng tượng cũng không hề xuất hiện, không dấu hiệu nào ba một tiếng mà xuyên qua. Hai vị trưởng lão còn lại cũng hít vào một ngụm khí lạnh, đều là một bộ dáng như gặp quỷ. Bùi An ngắm nghía những mảnh vụn này, sâu trong đôi mắt cũng tràn đầy vẻ chấn kinh, hít sâu một hơi lúc này mới nói. Lúc ta tới bái phòng cao nhân, nhìn thấy cao nhân đang dùng linh căn điêu khắc, những mảnh vụn này được hắn cho thành rác rưởi, ta lập tức mặt dày mày dạn xin tới, tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là những mảnh vụn thế mà có thể không thèm để ý tới kết giới. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Nhịp tim của ba vị trưởng lão đập nhanh hơn, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Đây chính là linh căn à, dùng linh căn điêu khắc còn thừa chưa tính, thế mà coi mảnh vụn linh căn thành rác rưởi. Quan trọng nhất là những rác rưởi này thế mà không thèm để ý tới kết giới của tiên quân này. Cái này cần cảnh giới cường đại tới mức nào à? Đại trưởng lão không nhịn được hoảng sợ nói, tông chủ, cuối cùng ta tại sao biết ngươi có lòng tin đối với cao nhân như vậy? Đây cũng quá mạnh đi. Không được chậm trễ, tranh thủ thời gian vào đi. Bùi An lập tức cho mỗi người một chút mảnh vụn, lập tức để ba vị trưởng lão như nhặt được chí bảo nắm chặt trong tay, cảm thấy giá trị bản thân tăng vọt. Bùi An tiến vào kết giới, bốn người cẩn trọng đi vào bên trong. Đã thấy ngoài kết giới bên ngoài, trong này bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế, bẫy dập ở khắp nơi. Tuy nhiên có linh căn trợ giúp, trên đường đi thế mà thông suốt, lại lần nữa để cho bọn hắn rung động bởi sự cường đại của cao nhân. Linh căn này quá bất phàm, vượt qua sức tưởng tượng. Tuy nhiên bọn hắn cũng biết bây giờ không phải lúc xoắn xuýt về vấn đề linh căn, nhanh chóng cưới người mới là vương đạo. Bốn người đều có tu vi chân tiên, che giấu khí tức cũng không bị phát hiện. Chẳng mấy chốc đã cảm ứng được khí tức của Đinh Tiểu Trúc. Bùi An chạy tới như bay cao giọng nói, Tiểu Trúc! Đinh Tiểu Trúc hơi sững sờ sau đó ngạc nhiên, sao người tới đây cũng bị bắt vào sao? Vậy thì không phải, thế nhưng dựa vào bản lãnh mà xông vào, ta là tới cứu người. Bùi An mỉm cười khoe khoang, người nghe ta nói chuyện là thế này. Nói dám, đầu óc của ngươi có hố sao? Đại trưởng lão thiếu chút nữa đen lên khuôn mặt cũng đỏ, không có thời gian giải thích, đi nhanh lên. Năm người hùng hùng hổ hổ ngựa không dừng vó chẳng mấy chốc đã ra khỏi kết giới. Đầu óc Đinh Tiểu Trúc thậm chí còn chưa khôi phục lại, nhìn vào mọi người thế mà có thể vượt qua kết giới một cách dễ dàng như vậy. Vậy thì càng là trực tiếp trợn mắt. Đây là... Nàng ta ngơ ngác nhìn vào Bùi An cả kinh. Các ngươi có phải tu luyện thần thông gì hay không? Thế mà không thèm để ý tới kết giới. Lòng hư vinh của Bùi An lập tức đạt được thỏa mãn cực lớn, đắc ý nói. Lợi hại không? Đại trưởng lão vội vàng cắt ngang thúc giục. Đừng có thổi bức ngưu nữa, tranh thủ thời gian chạy đi. Cầm cái này. Bùi An lập tức đưa linh căn cho Đinh Tiểu Trúc. Nhóm 5 người chạy thẳng với tốc độ vượt qua kết giới, cưỡi gió đạp mây, một đường chạy đến nơi xa mà đi. Đang chạy, Đinh Tiểu Trúc cuối cùng không nhịn được hỏi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn vào mảnh vụn trong tay mình, không thể không lên tiếng kinh hô. Đây là linh căn. Không sai, chính là linh căn. Bùi An khẽ gật đầu, đây là thứ mà khi ta bái phỏng cao nhân mặt dày mày dạn đầu tới. Cao nhân vậy mà có thể bỏ được cho ngươi loại linh căn có thể vượt qua kết giới này. Đinh Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn Bùi An, đây cũng quá hào phóng đi. Bùi An không nhịn được cười khổ, hào phóng cái gì, linh căn này trong mắt cao nhân chính là rác rưởi mà thôi. Rác rưởi. Đinh Tiểu Trúc siết chặt cánh tay của mình, mặc kệ là cái gì, cái này trở thành chỗ này của ta chính là bảo bối. Thật ra, đáng lẽ ta phải nhận được từ khi ta lên tiên giới đến thế giới phàm trần. Trong mắt Bùi An mang theo suy tư, lúc ấy gần như không chịu trở ngại gì, ngay cả không gian loạn lưu cũng không cảm nhận được bao nhiêu, giống như không hiểu tại sao đã đi tới tiên giới. Lúc đầu ta còn tưởng rằng là con đường tiên phàm mở lại cho nên xảy ra biến hóa gì đó, không nghĩ tới nguyên nhân là vì linh căn này. Tông chủ có ý tứ là linh căn này không những có thể đi qua kết giới mà còn có thể... Đại trưởng lão không nhịn được nuốt xuống từng ngụm nước miếng run giọng. Trực tiếp xuyên qua con đường tiên phàm. Trong lòng mọi người lập tức cuồng loạn lên, đây chính là con đường tiên phàm à. Hiện tại tuy rằng con đường tiên phàm đã mở nhưng vẫn có trở ngại vô cùng lớn. Không phải tùy ý có thể vượt qua, muốn hạ phàm cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Tuy nhiên, có linh căn này thế mà không thèm để ý quy tắc vào mắt. Cái này nếu như để cho người trong tiên giới biết, không biết sẽ có bao nhiêu người nổi điên à. Các người có nghĩ tới xuất xứ của linh căn này không? Về mặt Đinh Tiểu Trúc hơi ngưng trọng, thận trọng mở miệng. Tất cả mọi người đột nhiên sững sờ. Xuất xứ. Các người nghĩ tới cũng quá đơn giản đi. Đinh Tiểu Trúc hít một hơi thật sâu, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây chỉ là mảnh vụn, đã có thể đi qua giữa tiên giới phàm trần. Nếu như linh căn nguyên vẹn, hoàn toàn trưởng thành, thì sẽ có dáng vẻ gì? Nói như vậy, trong đôi mắt của đám người đều không hẹn mà cùng trợn lớn lên, toàn thân đều run rẩy. Linh căn này bất phàm như vậy, xuất xứ tự nhiên không tầm thường. Có thể tự đoán, nếu như linh căn này hoàn toàn trưởng thành, nó không chừng có thể hoàn toàn đả thông thiên địa. Không phải nói không chừng, mà là phải là chắc chắn. Sau này, phàm trần và tiên giới sẽ kết nối thành một cái thế giới mới, giống như ở thời viễn cổ. Bùi An hít vào một ngụm khí lạnh mở miệng. Cao nhân hình như là nhân vật tồn tại từ thời kỳ viễn cổ, trong lòng có hoài niệm sâu sắc về thời viễn cổ. Đinh Tiểu Trúc khẽ gật đầu, đúng vậy, cao nhân trong linh căn chỗ này chỉ sợ chính là bố cục cho tương lai. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Vẻ mặt của ba vị trưởng lão vô cùng phức tạp, vừa sợ hãi vừa mong đợi, vừa phấn khích lại vừa kinh ngạc. Dựa vào sức một người tái hiện thời kỳ viễn cổ, kiệt tác này có chút lớn tới vượt quá sức tưởng tượng. Đây chính là thế giới của đại lão sao? những đại lao khác có thể ngồi vững được sao? Đúng lúc này, trong lòng mọi người bỗng nhiên cuồng loạn lên, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên, một cỗ hơi lạnh thấu xương nổi lên từ đáy lòng. Bọn họ nhìn lên đã thấy phía trước, những đám mây nhiều màu sắc bay phấp phới, còn có ánh sáng đầy trời. Ba con thiên mã mọc đôi cánh trắng như tuyết đứng ở trên những đám mây. Sau lưng còn kéo theo một cỗ xe màu trắng vàng óng. Bên ngoài có hiệu ứng đặc biệt, có uy thế cường đại từ trong đó truyền tới, làm người ta kinh ngạc. Tiền quân. Mồ hôi lạnh từ trên trán của Bùi An và những người khác thì toàn thân cứng nhắc, hơi mất tập trung. Đây chính là tiên quân à, là tồn tại kim tiên hậu kỳ, hơn nữa một thân pháp bảo không phải trò đùa. Đại lão đỉnh cao thế giới tu tiên, kéo xe chính là thiên mã, mà cỗ xe vàng óng kia thì chính là ngụy tiên khí. Đám người kia căn bản ngay cả sức phản kháng cũng không làm được. Lén lén cứu người rời đi, xem ra các người đã làm ra lựa chọn. Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến từ trong xe ngựa, nghe không thấy có vẻ tức giận nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Có thể phá rỡ kết giới cứu người một cách lặng lẽ như vậy, quả thực có chút bản sự, có tư cách để ta nhìn với một con mắt khác. Bùi An cắn răng mở miệng, chúng ta không biết đắc tội tiên quân đại nhân chỗ nào, còn xin thứ tội. Yên tâm, các người không có tội. Tiên quân cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ta không làm khó các người, chỉ muốn các người thay ta làm một việc. Dứt lời, một bức tranh từ trong xe ngựa bay ra, trôi nổi trước mặt Bùi An. Mang bức họa này tới người sau lưng cho người, nói, ta muốn hắn chỉ điểm một hai. Tiên quân mang theo nụ cười nhạt, giọng điệu không hề nghi ngờ. Bùi An nhìn vào bức họa này, tuy rằng không biết nội dung của nó, nhưng có thể cảm nhận được ý đồ gây hấn của tiên quân, hít sâu một hơi ngưng giọng. Tiên quân đại nhân, nếu làm như vậy chỉ sợ, phải làm tốt chuẩn bị gánh chịu lửa giận của cao nhân kia. Chính là cái gọi cao nhân kia cho ngươi lá gan tới chất vấn ta sao? Ngươi đây cảm thấy ta không bằng vị cao nhân kia. Trong giọng nói của tiên quân mang theo vẻ trêu tức, cũng không nói thêm gì, mà cười ha ha, rất ngưu bức điều khiển xe mà rời đi. Nhìn vào bóng lưng tiên quân dần rời xa, Bùi An không nhịn được thấp giọng nói, không phải ta cảm thấy mà là ngươi thật không bằng cao nhân, kém tới cách xa vạn dặm. Nội tâm của hắn không ba động chút nào, thậm chí còn có chút buồn cười. Đại trưởng lão cũng không nhịn được nói, tông chủ, tiên quân này làm sao tự tin như vậy? Bùi An thu hồi bức họa kia mở miệng, có lẽ đây chính là người làm không biết thì không sợ đi. Sáng hôm sau, sáng sớm tinh mơ, tại Lạc Tiên Thành. Trên vai Lý Niệm Phàm đang có một con chim nhỏ màu đỏ đậu ở đó. Ngoài ra còn có Đát Kỷ và Long Nhi đi theo bên cạnh hắn. Cả đoàn người cùng nhau đi dạo phố. Đây là lần đầu tiên Long Nhi đi vào thành thị của thế giới phàm nhân. Bởi vậy tràn đầy phấn khởi. Cái gì cũng sẽ tiến tới sờ sờ mó mó. Biểu hiện đúng là với tuổi tác bề ngoài của nàng. Hoàn toàn chỉ là một tiểu nữ 26-7 tuổi. Vô cùng nhanh nhẹn hoạt bát. Gần trôi qua một tháng, cho tới ngày hôm nay Lý Niệm Phàm mới dẫn Long Nhi đi ra ngoài dạo chơi. Đều bởi vì hiệu quả mà điều giáo gần đây mang tới, Long Nhi cuối cùng có thể thu cái đuôi vảy cá trên người của nàng lại. Tuy rằng ở trên thế giới tu tiên thì yêu quái rất phổ biến là chuyện kinh nhưng không quái lạ, đặc biệt, rất bình thường. Nhưng là một phàm nhân mang theo một con yêu quái đi vào thành dạo chơi, vậy chắc chắn sẽ gặp phải những ánh mắt khác thường và cả sự kinh hãi của phàm nhân. Ba người đi tới quầy hàng ăn sáng mọi lần, Lý Niệm Phàm hay tới ăn. Lão bản lập tức nhiệt tình nói, Lý công tử buổi sáng tốt lành. Lão bản, ba bát đậu hoa, hai rồng bánh bao hấp. Lý Niệm Phàm cười nói thoáng nhìn qua Long Nhi, hắn sửa lời. Ba lồng bánh bao hấp đi. Được rồi, ngài đợi lát. Lão bản cười nói sau đó ghé miệng vào bên tai Lý Niệm Phàm nhỏ giọng. Lý công tử, phu nhân của ngươi thế nhưng có phải có tin vui không? Lý Niệm Phàm lập tức toát cả mồ hôi hột vội vàng lắc đầu. Không phải, ngươi nghĩ nhiều rồi. Lão bản lập tức hơi ngượng ngùng nói, không có ý tứ hiểu lầm rồi. Hắn có chút kỳ quái, rõ ràng chỉ thêm một tiểu nữ hài tại sao gọi thêm nhiều thức ăn như vậy. Long Nhi ngồi bên cạnh tò mò nhìn xung quanh cũng nhỏ giọng hiếu kỳ mà hỏi. Ca ca, có tin vui là gì vậy? Có phải chuyện tốt gì không? Tuyệt đối phải mang theo ta à? Đát Kỷ vỗ bốp một cái trên đầu quản hàng. Không có chuyện vui, không liên quan tới người, đừng có nhiều chuyện. Long Nhi lập tức một mặt ủy khuất không dám hỏi lời nào nữa. Chẳng mấy chốc ba lồng bánh bao đã đi lên. Tuy nhiên lão bản cũng không đi mà mở miệng. Lý công tử có biết Tình Nguyệt Hồ gần đây mấy ngày nay xảy ra chuyện gì không? Lão bản chỉ là chuyện số lượng cá trong hồ tăng nhiều hình thành ngư chầu sao? Lão bản khoác tay. Không phải, chuyện này đã lỗi thời rồi. Mực nước trong Tịnh Nguyệt Hồ tăng lên. Mực nước tăng? Lý Liệm Phàm sững sờ. Đúng vậy à, công tử còn chưa biết. Lão bản khẽ gật đầu lập tức mở miệng nói. Vào 3 ngày trước, mực nước của Tịnh Nguyệt Hồ đột nhiên tăng vọt. Không chỉ có như vậy, Tịnh Nguyệt Hồ vốn cũng bình tĩnh, cũng đã không còn bình tĩnh nữa. Sóng gió không ngừng nổi lên, rất nhiều thuyền đánh cá đều bị đật ngược. Lúc đầu mọi người đều đang vui vẻ nhặt cá trong hồ. Ai nghĩ tới đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, đột nhiên không kịp phòng bị. Lý Niệm Phàm nhíu mày, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mực nước tăng vọt cũng không phải chuyện gì tốt, hơn nữa nổi lên sóng to gió lớn, vấn đề đã rất nghiêm trọng. Đây là dấu hiệu sắp bộc phát hồng thủy, nếu thật như vậy Lạc Tiên Thành khả năng bị nhấn chìm là không nhỏ. Ai mà biết được? Lão bản lắc lắc đầu cảm khái, đã sinh sống qua nhiều thế hệ như vậy, ta vẫn chưa bao giờ nghe nói qua Tịnh Nguyệt Hồ sẽ nổi giận. Mực nước dâng cao nhấn chìm không ít những nơi xung quanh. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Tình Nguyệt Hồ đã mở rộng ra hơn 20 dặm. Lý Niệm Phàm hơi nhíu mày, thế nhưng đã áp dụng biện pháp gì chưa? Lão bản cười, nghe nói đã có rất nhiều người tu tiên nghĩ tới vấn đề, hẳn cũng không lớn. Lý Niệm Phàm chắp tay, hiểu rồi, đa tạ lão bản đã nói cho biết. Lão bản vội vàng, chuyện này có ai không biết đâu, công tử không cần đa tạ. Lý Niệm Phàm xoa xoa đầu nhịn không được nội tâm có chút mệt mỏi. Vị trí ta chọn làm nơi để ở có vẻ không được tốt lắm. Lúc đầu cho rằng Lạc Tiên Thành sẽ là một vùng đất phong thủy, mà làm sao chuyện cổ quái cứ chồng chất đi lên như thế này, còn để người ta sống hay không? À, sẽ không phải thực sự xảy ra hồng thủy chứ? Đau đầu à? Nếu thực sự như vậy, chính mình chỉ sợ phải đi tới tận nơi để quan sát một chút. Mặc dù có người tu tiên tham gia, nhưng là liên quan tới mạng nhỏ của mình, hiểu rõ hơn một chút vẫn tốt hơn. Chỉ là thoát lũ mà thôi, đối với mình mà nói cũng không tính là khó. Nếu thật không được mời đi gặp Lạc Hoàng giúp một tay, người tu tiên phối hợp với kiến thức nguyên nhành vẫn là một tổ hợp tốt. Lúc này con chim nhỏ màu đỏ đã từ trên bờ vai Lý Niệm Phàm bay tới bờ vai Long Nhi thấp giọng. Đây là cha ngươi giở trò quỷ, ngươi xem chút, cao nhân đã có chút nhức đầu, cái này không hài lòng cỡ nào à? Cha ngươi đây là muốn đi gặp ông nội ngươi hả? Khuôn mặt nhỏ của Long Nhi hơi trắng bệch, khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại lo lắng. Không được, không thể để cho cha tiếp tục làm như thế, ta phải đi cứu hắn. Nàng nhỏ giọng, Hỏa Phượng tỷ tỷ, ngươi nói cha ta có thể cứu được không? Hỏa Phượng, nhân lúc bây giờ còn chưa ảnh hưởng tới công tử, nhanh chóng kịp thời dừng lại còn chưa muộn. Con mắt Long Nhi lập tức sáng lên, vậy ta xin nghỉ phép một ngày. Làm xong việc trước rồi lại nghỉ. Long Nhi liên tục gật đầu. Ăn uống no đủ, mỗi người một tâm sự riêng, cũng mất đi nhã hứng dạo phố. Trở lại tứ hợp viện, Long Nhi lập tức bắt đầu quét sạch sẽ sân vườn. Cái đôi nhỏ sau lưng cũng loay hoay lắc loạn. Chỉ trong khoảng thời gian nửa ngày đã làm xong công việc trong ngày. Nàng ta nhìn vào Lý Niệm Phàm nhỏ giọng. Ca ca, ta phải về nhà một chuyến. Về nhà. Lý Niệm Phàm lập tức tỉnh táo lại. Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất, ngươi chính là từ Tịnh Nguyệt Hồ tới. Tịnh Nguyệt Hồ xảy ra loại biến động này, cá chép nhỏ không thể không lo lắng, cho nên muốn trở về nhà nhìn xem cũng là chuyện bình thường. Nhà của nàng là cái gì? Chẳng lẽ là động phủ của một đám cá chép? Sau này tính toán xưng vương. Nghĩ lại cũng cảm thấy có chút buồn cười. Lý Niệm Phàm hỏi, trong nhà có người thân không? Có cha ta và ca ca. Vậy thì quả thực phải trở về một chuyến, cũng tránh cho hai bên lo lắng lẫn nhau. Tuy nhiên cũng không thể tay không mà về. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lập tức chuẩn bị cho Long Nhi một chút hoa quả, còn có bánh ngọt. Mang những thứ này về nói với bọn họ người ở bên ngoài học bản lĩnh. Một con ngư tinh mang theo một con phượng hoàng học bản lĩnh, người nhà nàng ta đoán chừng sẽ bị hù chết đi, đủ để trở thành kiêu ngạo trong loài cá. Đôi mắt Long Nhi lập tức sáng lên nhận lấy hoa quả. Cảm ơn ca ca, vậy ta lập tức đi. Lý Niệm Phàm không nhịn được nhắc nhở. Trên đường cần phải cẩn thận, chú ý an toàn. Tịnh Nguyệt Hồ, vô số sóng nước ào ào bắn lên trời tạo thành một bức tường cao tới mấy mét. giống như móng vuốt quỷ dữ bất cứ lúc nào cũng có thể tát xuống mặt đất. Sóng biển gầm thét mạnh mẽ khiến thiên địa dường như cũng bởi đó mà đổi màu. Bề mặt Tịnh Nguyệt Hồ thường ngày vốn như là mặt kính thì bây giờ hoàn toàn khác biệt, giống như hai thái cực, sóng biển cuộn trào không ngừng để người trông thấy mà biến sắc. Sóng nhỏ không thôi, mây đen đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, bao phủ mặt đất dưới một màu đen kịt, tiếng sấm vang lên tựa như sắp có một trận mưa rào như chút nước đổ xuống. Bên trong không trung, đông đảo độn quang bay lượn mà qua, thi thoảng có thuật pháp rơi vào trong nước biển, ngăn cản sóng biển tập kích. Người tu tiên từ khắp nơi chạy tới đây đều trôi nổi xung quanh trên mặt hồ, trên mặt đều mang theo vẻ chấn kinh và lo lắng. Người tu tiên tuy rằng tu tiên, nhưng trừ khi thật thành tiên mà còn phải có máu mặt trong tiên, bằng không căn bản không có bản lĩnh thay đổi trời đất. Dưới tình huống khủng bố thế này, muốn dựa vào bọn họ đi đè nước biển xuống thì căn bản là chuyện không có khả năng. Đúng vào lúc này, một tiếng đàn vang lên, thế mà đè nước biển cầm cừ, vang vọng vào tai của mọi người. Đã thấy, hai thân ảnh đánh đàn mà tới, tiếng đàn như nước thủy triều, có sóng âm gợn lăn tăn, tạo ra va chạm bề mặt nước biển. Một khúc thính triều. Lập tức nước biển vốn chảy xiết, sóng gió vốn dĩ dâng trào dưới đáy biển, dưới tiếng đàn này thế mà có phần yên tĩnh. Tiếng đàn tiếp tục vang lên kéo dài không dứt, kèm theo lấy dòng nước biển hướng chảy về nơi xa. Thủy triều thoáng cái đã rút, có điều nó vẫn tạo cho người cảm giác nhìn chăm chăm vào, và những lớp sóng thì vẫn thi thoảng sẽ dâng lên cao. Là Mộng Cơ cung chủ của Lâm Tiên Đạo Cung. Một tiếng đàn thế nhưng là phủ lên sóng dữ mãnh liệt, tu sĩ độ kiếp kỳ kinh khủng như vậy. Mọi người không được phớt lờ, nắm chắc thời gian bày trận đi. Sóng cả chập trùng bất định, nhất định phải đè xuống. Đông đảo tu sĩ mau chóng chắp tay về phía Diêu Mộng Cơ lộ vẻ cung kính. Lâm Tiên Đạo Cung là một trong những thánh địa không nhiều bên trong cảnh nội của Càn Long Tiên Triều, tự nhiên là thanh danh lan xa. Vốn là một đạo đoạn quang bắn vọt mà tới hạ vào bên người Diêu Mộng Cơ. Bái kiến Mộng Cơ đạo hữu, Mạn Vân chất nữ. Lạc Hoàng, Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân lập tức hành lễ. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, đều đã vì làm việc cho cao nhân cũng không cần phải để ý tới bối phận cái gì. Diêu Mộng Cơ hiếu kỳ, Lạc Hoàng gần đây thế nhưng có bái phỏng cao nhân không? Trước đó không lâu quả thực có bái phỏng. Lạc Hoàng gật đầu cười, bên trong đôi mắt mang theo chút cảm giác nghĩ mà sợ nói. Mộng Cơ đạo hữu, chỉ sợ ngươi không biết, cả nhà của ta thế nhưng trải qua một lần nguy cơ sinh tử, nếu như không phải cao nhân ra tay, ngươi tuyệt đối không gặp được ta. Diêu Mộng Cơ mở to hai mắt. Ồ, ngày đó cao nhân đang truyền thụ đạo rèn đúc cho Hạ Triều, để vận khí nhân tộc lại hưng thịnh lần nữa, mà ta thì bị một con văn tử tinh bắt giữ. Con văn tử tinh kia từ tiên giới hạ phàm, nó có tu vi thiên tiên, thế mà không biết sống chết muốn đi hút máu cao nhân. Nói tới đây Lạc Hoàng nghĩ lại mà cảm thấy sợ, đồng thời lại cảm thấy có chút buồn cười. Hút máu cao nhân? Sắc mặt Diêu Mộng Cơ và Tần Hoàn Vân đều trở nên cổ quái, hai miệng một lời nói, đây là đi cầu chết sao? Cũng không phải. Bị cao nhân thuận tay đập một phát chết. Lạc Hoàng không thể nín được cười, sau đó thở dài. Đáng tiếc ta không giống các người, có tổ tiên là tiên nhân, cũng không biết là có tư cách tiếp tục bái phỏng cao nhân nữa hay không. Lạc Hoàng, nói ra thực xấu hổ, chúng ta cũng lâu rồi không đi bái phỏng cao nhân. Diêu Mộng Cơ lắc đầu cười khổ. Lạc Hoàng hơi sững sờ. Đây là vì sao? Diêu Mộng Cơ giở khóc giở cười. Không nói gạt ngươi, tổ tiên nhà ta sống ở trên tiên giới tương đối kém, không chỉ không tới giúp chúng ta, còn bị lấy không ít đồ tốt. Cho tới bây giờ cũng không có tin tức, ta thực sự không còn mặt mũi nào đi gặp cao nhân. Lập tức Lạc Hoàng và Diêu Mộng Cơ có một loại cảm giác cùng chung cảnh ngộ. Thì ra cao nhân đã ám chỉ qua ta. Không cần biết thực lực cường đại hay không đều có tác dụng riêng của mình. Chúng ta cứ phụ trách việc phiền não cho cao nhân là được rồi. Lạc Hoàng dừng lại một chút tiếp tục. Cứ lấy Tịnh Nguyệt Hồ có động tĩnh kỳ lạ lần này mà nói. Nếu như thực sự bộc phát thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của cao nhân. Bởi vậy cần phải ngăn cản. Không sai, ta chính bởi vì chuyện này cố ý chạy tới. Diêu Mộng Cơ ngưng trọng khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua mặt biển. Tịnh Nguyệt Hồ lần này quả thực có chút kỳ quái. Đầu tiên nhấc lên ngư triều trong thời gian dài, sau đó đột nhiên muốn phát động hồng thủy. Tự nhiên hình thành khả năng gần như không có, chắc chắn có chuyện gì xảy ra. Trong dân gian đồn rằng là bởi vì gần đây Long Vương nổi giận. Lạc Hoàng cau mày, lo lắng nói. Long Vương. Diêu Mộng Cơ không thể không lắc đầu. Nếu thực sự như vậy thì đây không còn là chuyện chúng ta có thể nhúng tay. Đừng nói Long Vương, chỉ xem như một con long thôi. Vậy thì cũng không phải người tu tiên có thể chọc vào. Tiên nhân bình thường cũng không đủ tư cách. Chỉ có điều bóng dáng long sớm đã biến mất trong dòng sông lịch sử thời gian dài đằng đẵng. Tần Mạn Vân khẽ nhíu mày. Nếu là từ trong dân gian truyền ra, vậy thì chuyện này hẳn không đủ để tin. Lúc này một con cá chép màu đỏ trắng phù một tiếng rơi vào mặt hồ. Cái đuôi màu đỏ quẫy một cái sau đó bơi thẳng về phía đáy nước mà đi. Sóng cả vô tận ở trong mắt nó giống như không hề tồn tại, không tạo thành chút uy hiếp nào với nó. Tốc độ của nó cực nhanh, một đường hướng đông, chẳng mấy chốc thuận theo dòng nước mà đi gần một cánh cửa màu vàng óng, sau đó không chút do dự bơi vào. Một tòa cung điện màu vàng kim cực lớn nằm ở dưới đáy nước, xung quanh là san hô ngũ sắc, rong reo lắc, khắp nơi có thể nhìn thấy vô số viên ngọc trân châu cỡ chậu rửa mặt, vô cùng sáng tỏ, chiếu sáng xung quanh. Nước biển xanh thẳm thi thoảng hiện ra bọt khí, đẹp không sao tả xiết. Chỉ có điều sóng nước vốn bình tĩnh đã trở nên cực kỳ không bình tĩnh, từng lớp khí thế cuồn cuộn trào ra, kinh động tới vô số tôm cá. Xung quanh cung điện có vô số tôm cua với dáng vẻ con người, trong cái hang còn kẹp lấy đĩa xiên, đang tuần tra. Bị cỗ khí thế kia làm cho giật nảy cả mình, đều rụt cổ lại, đứng nguyên tại chỗ không dám di chuyển. Trong cung điện, mặt mũi một lão già trên đầu mọc ra, râu rồng đang tràn đầy lửa giận. Bên trong đôi mắt giống như đang có hỏa diễm thiêu đốt với tốc độ không được. Tớ gần các ngươi để làm gì? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Một tháng ngay cả cái bóng của thất công chúa cũng không tìm được. Làm gì có lý đó? Long Vương đại nhân. Một con rùa cóng mai sau lưng mọc ra cái đầu rùa nhỏ hiện ra vẻ lo lắng khẩn trương nuốt nước bọt liên tục. Nhỏ giọng nói. Dựa theo quỹ tích du động, thất công chúa đi về phương hướng Tịnh Nguyệt Hồ mà đi, cuối cùng chính là biến mất nơi đó. Biến mất chính là có ý tứ gì? Con người Long Vương đột nhiên trợn lớn một cái, giọng nói chua chát giống như tiếng sấm bên tai, để cho nước biển phóng lên tận trời vô cùng kinh khủng. Một tay cầm lấy con quy tinh kia nhấc lên chất vấn. Ngươi nói cho ta biến mất là có ý gì? Quy tinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng run giọng. Long Vương đại nhân nói không chừng thất công chúa đã lên bờ du ngoạn. Vượt qua Long Môn, nàng ta nào còn có khí lực đi du ngoạn. Long Vương đột nhiên toàn thân phát run lạnh lùng. Đính tôm tướng cua, tới tập hợp sao rồi? Quy tinh, đã có khoảng 5.000. Hai mắt hắn đỏ ngầu. Đi vào bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng, lập tức theo ta đi Tịnh Nguyệt Hồ. Nếu như không giao con gái của ta ra, thì sẽ lấy nước nhấn chìm thế gian. Một bên, một thanh niên áo trắng cất bước đi về phía trước, trong mắt hiện ra vẻ sắc sảo. Phụ hoàng, mời ân chuẩn cho ta dẫn đội, thất muội nếu như chịu phải chút xíu tổn thương nào, ta coi như chịu tới thiên phạt, cũng phải để thế gian trả giá. Quy tinh lau một vệt mồ hôi lạnh đang chuẩn bị đính mệnh thì nghe thấy một giọng nói vang lên. Cha, con gái bé bỏng của cha đã trở về. Lập tức, nước trong Long Cung toàn bộ thế mà ngưng lại. Tất cả mọi người đều âm thầm ngoái lỗ tai, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Cá chép nhỏ lượn lờ quay một vòng lập tức hóa thân thành Long Nhi, tiến vào cung điện lại còn lần nữa. Cha, Long Nhi bé bỏng của ta. Bờ môi Long Viêng bỗng nhiên run rẩy một cái, một tay bế Long Nhi lên, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Thanh niên áo trắng bên cạnh kia cũng vui mừng một trận. Thật muội, ngươi thật là trở về rồi. Hi hi, Ngũ ca ca, là ta. Long Nhi cười một cách tự nhiên sau đó vội vàng. Cha, ngươi nhanh rút thủy triều đi, chớ có chọc họa. Chọc họa, ta sống sót qua đủ loại tai họa. Từ một con tôm nhỏ, ngáp thành lão đại. Bây giờ trong thiên địa này ta còn sợ chọc họa ư? Long Vương cười ngạo nghễ, tâm tình thật tốt. Tuy nhiên con gái bé bỏng của ta đã trở về, vậy thì rút đi. Thanh niên áo trắng nhịn không được nói, thật muội người đã đi đâu, người thế nhưng làm cho chúng ta lo lắng gần chết. Ta đi phàm trần một chuyến, ở chỗ đó nhưng là rất có ý tứ. Long Nhi cười nói, lần sau không được phép chạy loạn, tốt xấu là phải phái người đi theo. Long Vương cưng chiều dạy dỗ một câu nói tiếp, phàm trần có cái gì ý tứ, người chắc chắn đói chết đi, ta đây để cho ngươi chuẩn bị tiệc hải sản. Ai nha, từ lúc sinh ra đã bắt đầu ăn hải sản, sớm ngán rồi, đồ ăn ở phàm trần mới ngon. Long Nhi khoác tay, thủy triều rút, đã vậy ta không ở lại thêm, phải trở về. Cha, Ngũ ca, hẹn nhảy gặp lại. Cái gì hẹn nhảy gặp lại? Ngươi đi đâu? Long Vương choáng váng một cái, vội vàng kéo theo Long Nhi lại nhắc nhở. Nơi này mới là nhà của ngươi, ngươi chưa trở về còn nói được 2-3 câu đây này. Long Nhi mở miệng, ta còn phải trở về làm việc, buổi tối còn phải phụ trách rửa bát đũa. Ở lại Long Cung ăn hải sản ư, làm gì có chỗ ngon nào bằng mỹ thực của ca ca làm ra. Trời sắp tối rồi, còn phải nắm chắc thời gian, nếu không cũng không kịp về mà ăn cơm tối. Nghĩ được như vậy, nàng ta lập tức càng trở nên nóng lòng trở về. Tuy nhiên, lời rơi vào tai của Long Vương và Ngũ Ca thì như tiếng sấm giữa trời quang vậy. Làm việc, rửa bát. Đôi mắt của Long Vương trong nháy mắt đỏ lên. Long Nhi ở Long Cung đó là ngậm trong miệng thì sợ tan, nâng trong tay thì sợ ngã. Đừng nói rửa bát, ăn cơm cũng phải có người chuyên hầu hạ. Hiện tại phải trở về làm việc. Một tháng qua nàng đến cùng đã phải trải qua những gì? Trong đầu hắn không thể không mường tượng đến cảnh Long Nhi bị ngược đãi ở trên phàm trần. Tám thành là bị người điều giáo, làm rất nhiều việc, không nghe lời sẽ bị quật roi vào, cuối cùng thành dáng vẻ như này. Nàng ta còn nhỏ như thế, rõ ràng bị người đánh tới sợ như vậy à? Thảm, quá thảm rồi. Không dám nghĩ càng đau. Một bên, Ngũ Ca của Long Nhi không thể không nắm chặt song quyền bởi vì tức giận mà toàn thân run rẩy, một cỗ lệ khí tỏa ra. Hắn nhìn Long Nhi khàn giọng, thật muội, Ngũ Ca không tốt, Ngũ Ca không bảo vệ tốt cho người. Hông mắt Long Vương đã có chút ướt át, nhưng nghị gầm nhẹ. Quỳ thừa tướng tiếp tục điều binh cho ta, triệu tập 10.000 con lính tôm tướng của. Nội tâm hắn đau xót xoa lấy cái đầu nhỏ của Long Nhi. Long Nhi đừng sợ, bây giờ ngươi đã về nhà, sau này không cần phải làm việc gì cả. Nói cho ta biết, ngươi bắt ngươi làm việc ở nơi nào, ở chân trời góc bể nào ta cũng phải bắt tới cho ngươi. Sau này, toàn bộ nhà sĩ ở Đông Hải đều cho hắn tới quản. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 48 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là tập này thì chúng ta đã thấy được rằng chúng ta biết một loại gọi là khí vận chi bảo. Khí vận chi bảo chính là một cái bảo vật dùng để trấn áp khí vận của một vương triều này, của một giống loài này. Chúng ta cũng biết được rằng nó rất là kinh khủng. Ngày xưa khi mà Long Phượng hai tộc còn là nhân vật chính, còn rất là mạnh mẽ, thì khí vận lúc ấy đầy người, nhưng do không có khí vận chi bảo trấn áp nên đã bị biến mất trong dòng sông lịch sử. Rồi thì chúng ta biết thêm được rằng là trên tiên giới có tiên quân đang muốn độ sức cùng Lý Niệm Phàm. Liệu rằng câu chuyện chúng ta diễn ra tiếp theo thế nào? Khí vận chi bảo liệu có giúp cho Đại Hạ Vương Triều trở thành vương triều nhất thống thiên hạ không? Rồi thì tiên quân kia so với Lý Niệm Phàm thì mạnh đến cỡ nào? Còn một điều mình rất chờ mong chính là cái linh căn có thể nối liền giữa tiên giới và giới tu tiên. Rốt cục sẽ như thế nào? Quý vị các bạn hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì bye!